Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 18. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư gặp Mộc Tinh đều là tại lúc buổi tối. Sau đó đợi đến muốn hừng đông. Thời điểm liền đem nàng sách về lãnh cung. Hoàn toàn mặc kệ Mộc Tinh là thế. Nào sinh hoạt. Cũng mặc kệ nàng tại trong lãnh cung ăn có đủ no không? Mặc có đủ ấm không? Trên thực tế Mộc Tinh là một cái người vô cùng thông minh. Có thể tại trong lãnh cung sinh người còn sống sót. Mộc Tinh có chính mình sinh tồn chi đạo. Mộc Tinh hoàn toàn không dám tuyên dương chuyện này. Không dám nói nữ hoàng. Mỗi lúc trời tối để cho chính mình đọc tấu chương. Có vẻ như còn dạy dỗ chính. Mình trị quốc ngự hạ chi thuật. Mộc Tinh không biết cái này lão vu bà đến cùng là có cái gì ý tứ. Nhưng lại, biết, nếu như mình tuyên dương chuyện này tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Nhất là bây giờ vốn là còn thái tử trạng thái. Lão vu bà đây là đem mình đặt ở trên lửa nướng a. Mộc Tinh hiện tại ở tại, trong lãnh cung đều là nơm nớp lo sợ. Ninh Thư ngược lại là thật hài lòng Mộc Tinh phản ứng. Nếu như nàng vênh váo, tự đắc. Hoặc là hàm ngư phiên thân mở mày mở mặt muốn khoe khoang. Ninh Thư sẽ không để ý tới Mộc Tinh. Người vô luận từ lúc nào đều phải gìn giữ tính cảnh giác. Ninh Thư cảm thấy mình hiện tại như vậy khổ bức cũng là bởi vì lòng cảnh giác không đủ. Bằng không thì cũng sẽ không bị người hạ nguyên rủa. Như thế muốn chết không sống. Buồn bực nhất vẫn là 2333 cái hệ thống này. Gặp được có nguyền rủa đồ vật, cũng không nói với mình. Cái đồ chơi này căn bản cũng không có tung tích. Ta căn bản là bắt giữ không? Đến, không muốn cái gì sự tình đều vung nồi cho ta. 2333 tức giận nói. Ninh Thư, vốn chính là 2333 vô năng. Ninh Thư cảm thấy mình sắp không được. Bởi vì nàng hiện tại hoàn toàn đi không? Được đường, toàn thân mạch máu đều lồi đi lên. Trên thân thực xanh tím, tim, đập tiết tấu hoàn toàn loạn. Liễu Trường Thanh sang đây xem Ninh Thư, nhìn thấy Ninh Thư ngồi trên ghế, không nhúc nhích, đi đến Ninh Thư bên cạnh, nói ra, bệ hạ, thân thể ngươi có, việc gì, gọi ngự y tới xem một chút đi. Không có việc gì, Ninh Thư lạnh nhạt nói, đem ánh mắt đặt ở trước mặt tấu, trương bên trên. Liễu Trường Thanh vươn tay cầm Ninh Thư tay. Liễu Trường Thanh ngón tay thon. Dài như ngọc. Càng nổi bật lên Ninh Thư một đôi tay xám xanh đến lợi hại. Ninh Thư muốn rút tay về. Lại bị Liễu Trường Thanh cầm. Bệ hạ. Người tại tránh. Trường Thanh. Không có. Ninh Thư không muốn cùng Liễu Trường Thanh có quan hệ gì. Liễu Trường Thanh hướng Ninh Thư hỏi. Bệ hạ. Đêm nay đi Phượng Tê Cung sao? Không đi, đi mau, Ninh Thư nói ra, chính sự bận rộn, chậm thì không đi được. Liễu Trường Thanh thanh nhã cười cười, bệ hạ muốn chú ý thân thể của mình. Ninh Thư ừ một tiếng, Liễu Trường Thanh đi một cái lễ, xoay người rời đi, chậm dạo bước mà đi. Khí chất cao nhã, cuối cùng là đi, Ninh Thư phun một ngụm máu, thật là phiền Liễu Trường Thanh. Dạng này không có việc gì liền soát một chút tồn tại cảm. Hắn đến cùng là cái gì ý tứ? Ninh Thư cái này vừa nôn ra máu. Liễu Trường Thanh lại đi mà quay lại. Dọa đến, Ninh Thư kém chút lại phun một ngụm máu ra. Ninh Thư ra mặt run rẩy mà nhìn. Xem Liễu Trường Thanh, liền vội vàng hỏi. Phượng Hậu, người đây là... Liễu Trường Thanh nói ra. Từ hôm nay trở đi. Trường Thanh muốn cùng bệ hạ ở cùng một chỗ, chiếu cố bệ hạ thân thể. Ninh Thư, thảo, còn phải ở cùng một chỗ. Ninh Thư lạnh lùng nói ra, trẫm không cần Phượng Hậu thiếp thân chăm sóc. Trẫm thân thể trẫm chính mình trong lòng rõ ràng. Bệ hạ, người không rõ ràng. Liễu Trường Thanh lắc đầu, trẫm nói qua, trẫm không cần ngươi chăm sóc. Nếu như ngươi thật như thế nhàn, dỗi. Hảo dạy bảo một chút con gái của ngươi. Nhìn một cái nàng làm sự tình, trẫm đều chẳng muốn nói. Ninh Thư lạnh lùng nói. Liễu Trường Thanh mím môi, trên mặt hiện lên một tia thụ thương. Nhất sau nói, ra, bệ hạ, người vì sao luôn luôn đối Tuyết Nhi muôn vàn không hài lòng? Hài lòng, nếu như Mộc Tuyết vẫn là ban đầu Mộc Tuyết, Ninh Thư liền đem hoàng vị cho nàng, nhưng là hiện tại Mộc Tuyết thân thể là cái nam nhân. Có vẻ như, vẫn là một cái nhiệm vụ người, đối nàng hạ ác độc như vậy nguyền rủa, chính là, liều mạng chút sức lực cuối cùng chết cũng phải kéo một cái đệm lưng. Tình huống hiện tại liền cùng kịch bản đồng dạng, nàng cùng Mộc Nghê Thường, đồng dạng, cuối cùng muốn đem Mộc Tuyết thái tử chi vị lột xuống tới. Liền xem, như lột không xuống, cũng sẽ không dễ dàng như vậy để Mộc Tuyết lên làm nữ. Hoàng, chậm cái này là đối với nàng yêu chi thâm hận chi thiết. Không phải chậm đối, nàng không hài lòng, mà là nàng làm sự tình đều khiến chậm thất vọng. Mộc Giao, đều bởi vì nàng chết rồi. Nàng không có một tia tỉnh ngộ, ngược lại uy hiếp, chậm phế đi nàng. Nàng đây là hối cải thái độ sao? Nàng đây là tại uy hiếp. Chậm, Ninh Thư lạnh lùng nói. Đừng tới phiền chậm, cũng không cần ngươi thiếp thân chiếu cố chậm. Ninh Thư, phất phất tay, chậm phải xử lý chính sự. Hậu cung không được can chính. Chậm, xử lý chính sự phượng hậu ngươi cũng muốn ở bên cạnh nhìn xem sao. Liễu Trường Thanh mím môi, nói ra, là Trường Thanh đi quá giới hạn. Liễu Trường Thanh hướng Ninh Thư thi lễ một cái, quay người liền đi, bóng lưng, nhìn xem có chút bi thương. Ninh Thư không có chút nào để ý, đỡ chậm đi trên giường nằm nằm. Ninh Thư hướng thu nữ quan nói, ngồi trên, ghế, nửa người dưới là một điểm cảm giác đều không có, tựa hồ là chết lặng. Liền huyết dịch đều không có lưu động cảm giác. Ninh Thư trong lòng đọc lấy thanh tâm chú, ngược lại là mơ mơ màng màng ngủ. Một giấc, tỉnh lại thời điểm, thu nữ quan đứng tại giường một bên, trong tay bưng chén trà, đối Ninh Thư nói ra, bệ hạ, bên ngoài bây giờ có bất hảo truyền ngôn. Ninh Thư trong lòng bình tĩnh một mảnh, uống một ngụm trà. Chuyện gì? Bên ngoài tại truyền bệ hạ thân thể không được, qua không được bao lâu liền sẽ băng hà. Thu nữ quan quỳ trên mặt đất, bệ hạ, nô tỳ thề không có nói ra đi. Người phía dưới nô tỳ cũng liên tục đã cảnh cáo, nô tỳ không biết tin tức là thế nào truyền đi. Ninh Thư cũng không phải rất để ý, thiên hạ liền không có tường nào gió không lọt qua được, có thể giấu nhất thời liền giấu nhất thời. Ninh Thư liền không có nghĩ qua có thể một mực giấu giếm đi, chống đỡ nỏ mạnh hết đà thân thể đi vào chiều. Kết quả cái mông vừa mới kề trên long ỷ, phía dưới một bang đại thần liền khởi tấu nói để Ninh Thư hảo hảo dưỡng thân thể, ba lạp nói một trận, sau đó mới nói để Ninh Thư giải hoàng thái nữ cấm túc, để hoàng thái nữ giám quốc. Ninh Thư từ đầu đến đuôi đều là cái biểu tình này. Nàng trúng độc thân thể không được, đoán chừng lại là cấm túc Mộc Tuyết nào yêu thiêu thân. Cái này cấm túc thời gian nửa tháng đều không có liền không chịu ngồi yên. Cái này lời đồn đại đoán chừng cũng là Mộc Tuyết truyền đi. Chậm thân thể rất tốt, đợi đến chậm thật đã chết rồi, chậm liền để nàng ra giám quốc, để nàng làm cái này nữ hoàng. Ninh Thư quăng một câu liền đi. Ninh Thư cảm giác mình thời gian không dài, không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng 10 ngày tuyệt đối ở ra giám, đoán chừng là hồi quang phản chiếu nguyên nhân. Ninh Thư cảm thấy thân thể không có đau đớn như vậy, tinh thần còn rất tốt. Lúc buổi tối gấp rút dậy bảo Mộc Tinh, Ninh Thư chỉ là đem nguyên chủ trong đầu đồ vật toàn bộ đều kín đáo đưa cho Mộc Tinh. Về phần Mộc Tinh có thể hiểu hay không, chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Mộc Tinh bây giờ thấy Ninh Thư tỉnh táo nhiều, chỉ ít đem phẫn hận liễm nhập thực chất bên trong, sẽ không gọi Ninh Thư mẫu hoàng, mà gọi là bệ hạ. Người thật không được sao? Mộc Tinh nhìn xem Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nhìn Mộc Tinh một chút, đối ống nhổ nhổ một ngụm máu đen, sau đó nói, người cảm thấy ta như vậy còn có thể sống bao lâu? Mộc Tinh, mẹ nó, dùng mình a, nàng tại sao có thể dễ như trở bàn tay nói mình phải chết? Lão Vu Bà. Hết chương.